Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 241, Đệ Tam Mai Linh Lực Hạt Giống. Góc truyện audio.com. Lúc này không gian bên trong đảo là không có giống Vương Đạo Viễn tưởng tượng này dạng một mảnh hỗn độn. Nhị giai linh vật tổn thất không lớn, linh cốc, xích huyết tham các loại nhất giai linh thực hầu như đều bị tử vong. Linh thú thấy tình huống không ổn, nhao nhao chạy thục mạng. Đảo là không có cái gì tổn thất, truy hồn ong cũng mang tổ ong tránh né hắc sắc linh hỏa xâm nhập, tổn thất rất nhỏ. Quáp uất quáp, hắc sắc linh hỏa thành thành thật thật mà đứng ở hồ sen trong, cũng không dám tùy ý phát ra âm hàn chi khí. Bên cạnh sinh mệnh linh hỏa cùng quy trần diễm đảo là tráng lớn không ít, cả chống đỡ sinh mệnh linh hỏa đào thụ mầm đều tốt như cao lớn một chút. Xem này cảm giác, hình như là hai cái địa đầu xà đem mới tới cường long cho thu thập. Thông qua phân thân ký ức biết được, hắc sắc linh hỏa tiến tới về sau là phi thường hoành, tùy ý phát ra âm khí. Không gian bên trong nhất giai linh thực, phần lớn là thì bị này đông chết. Sinh mệnh linh hỏa bảo vệ chung quanh, những này chân quý linh thực đảo là không có cái gì tổn thất. Linh hỏa sở dĩ bị xưng vì linh, chính là bởi vì chúng nó có một chút linh tính. Tuy là xa không tới linh trí trình độ, không thể suy nghĩ, nhưng linh hỏa cũng có bản năng phản ứng. Hắc sắc linh hỏa hành vi, uy hiếp đến sinh mệnh linh hỏa cùng quy trần diễm. Này hai loại linh hỏa tuy là tương đối ôn hòa, nhưng là không mặc người chém giết. Hắc sắc linh hỏa gây chuyện, chúng nó cũng phấn khởi phản kích, phóng thích xuất từ thân linh lực, cùng âm khí cùng thủy thuộc tính linh lực chống đỡ cân bằng. Hắc sắc linh hỏa phóng ra linh lực bên trong, bao hàm âm khí cùng thủy thuộc tính linh lực. Âm khí tuy là đối vật sống có rất cao sát thương lực, nhưng đối với linh hỏa mà nói, tính toán không được cái gì. Quy trần diễm hoàn toàn không quan tâm. Chống đỡ sinh mệnh linh hỏa đào thụ mầm cũng là vật sống. Bất quá đào thụ tự mang cực cường dương khí, tuy là sẽ không tản mát ra tới, nhưng ngăn cản âm khí xâm nhập vẫn là dễ dàng. Âm khí đối hai loại linh hỏa không có hiệu quả, thừa hạ thủy thuộc tính linh lực thì càng không hành. Ngũ hành bên trong thổ khắc thủy, quy trần diễm đối hắc sắc linh hỏa bản thì có khắc chế hiệu quả. Thủy sinh mộc, hắc sắc linh hỏa thủy thuộc tính linh vật sẽ bị đào thụ mầm hấp thu, chuyển hóa mà sống mệnh linh hỏa linh lực. Quy trần diễm cùng sinh mệnh linh hỏa, một cái khắc chế, một cái rút củi dưới đáy nồi. Hắc sắc linh hỏa không có sung túc linh lực cung ứng, bỏ đi hao tổn chiến, căn bản không là đối thủ. Tại không gian bên trong giày vò hai ngày về sau, hắc sắc linh hỏa túng thu liễm khởi âm khí cùng thủy thuộc tính linh lực, trốn đến hồ sen trong. Hắn cũng không biết hắc sắc linh hỏa gọi cái gì danh tự. Đã là quý thủy minh tuyền bên trong sinh ra, cái kia liền kêu quý thủy minh viêm. Vương Đạo Viễn cho Linh Châu không gian định phương vị. Quy trần diễm cư bên trong, sinh mệnh linh hỏa thuộc mộc, đối ứng với đông phương. Lấy sinh mệnh linh hỏa vị trí vì chính đông phương hướng. Quý thủy minh viêm vừa vặn tại quy trần diễm chính bắc phương hướng. Sinh mệnh linh hỏa cùng quý thủy minh viêm, cùng quy trần diễm khoảng cách, vừa vặn đều là 5 trượng xa. Không gian bên trong cũng liền tổn thất linh cốc cùng xích huyết tham, cùng với vài loại nhất giai linh dược. Khứ lây bảo tới tiểu thuyết internet bao lai si ye. Còm khứ lây, chữ tồn hạt giống đủ nhiều, trồng lại cũng phí không được nhiều đại công phu, ngược lại là chính mình tổn thất đặc biệt lớn, tổn thất hai thành hồn phách, dựa theo một viên mặc ngọc u liên hạt sen, khôi phục một phần ngàn hồn phách tới tính toán, này chính là tổn thất 200 khỏa hạt sen. Bất quá, đã có quý thủy minh viêm, mặc ngọc u liên cần thuần âm chi khí cũng không cần buồn. 200 khỏa hạt sen cũng không dùng được bao lâu thời gian. Hồn phách thương thế ổn định về sau, Hắn đi vào thông đạo phần cuối, tiếp tục thi triển thổ tường thuật, phủ kín thông đạo. Thổ tường thuật tạo ra tới nham thạch, dù sao không bằng ban đầu nham thạch kiên cố. Phía trước chỉ ngưng tụ ra 5-6 trượng dày thổ tường, cũng không nhất định có thể ngăn trụ Tuyền Thùy. Thế nào cũng phải ngưng tụ ra 1-200 trượng dày thổ tường mới có thể cam đoan khiêng được trụ Tuyền Thùy áp lực. Đang tại hắn ngưng tụ chuyên tâm ngưng tụ thổ tường thời điểm, phía trước Huyền Âm phường thị đã có thể náo nhiệt, còn kinh động Tử Phủ tu sĩ. Theo 8 ngày trước bắt đầu, Huyền Âm Tuyền bắt đầu thủy lượng giảm bớt, âm khí cũng dần dần biến được mỏng manh. Hiện tại đã hoàn toàn không có âm khí, sát khí đảo là không ít. Huyền Âm Tuyền có thể đổi tên gọi Huyền Sát Tuyền. Đông đảo trúc cơ tu sĩ vô kế khả thi, chuyên môn mời ra Tử Phủ tu sĩ đến đây. Tử Phủ tu sĩ cũng náo không rõ ràng lắm tình huống. Bọn hắn cũng không dám xâm nhập thủy mạch phía dưới xem xét. Huyền Âm Tuyền phía nam hơn 1 vạn dặm bên ngoài, U Minh Tông bên trong kim đan tu sĩ cũng hoảng thần. 8 ngày trước bắt đầu, Minh Thủy Hà bên trong âm khí nồng độ bắt đầu giảm xuống. Hiện tại hầu như hoàn toàn mất hết âm khí. Minh Thủy Hà âm khí. Thế nhưng U Minh Tông an thân lập mệnh căn bản, âm khí không có, U Minh Tông sơn môn cũng liền phế đi. Nếu là tìm không thấy mới âm khí nơi phát ra, U Minh Tông có thể trực tiếp tuyên bố giải tán. Âm khí còn có thể thông qua sát nhân luyện hồn đạt được, nhưng này dạng đạt được âm khí số lượng ít, còn vô cùng pha tạp, hỗn tạp, tu luyện hiệu quả kém không nói, còn có rất lớn tác dụng phụ. Nghiễn Tráng bảo tới tiểu thuyết Internet Tráng, U Minh Tông còn có chút tồn hàng, có thể chống đỡ không ít thời gian. Minh Thủy Hà âm khí đoạn tuyệt sự tình, chỉ có cao tầng biết rõ. Toàn bộ U Minh Tông ở vào bình tĩnh trạng thái. Huyền Âm phường thị bên kia có thể giấu giếm không trụ người. Tất cả tu sĩ cũng biết rõ Huyền Âm Tuyền âm khí biến mất sự tình. Không ít tà tu đã ly khai Huyền Âm Tuyền, đi nơi khác tìm kiếm âm khí nơi phát ra. Bất quá, Huyền Âm Tuyền sát khí cũng không giảm bớt. Này đồ vật đối tà tu cũng có không ít tác dụng. Đa số tu sĩ vẫn là tiếp tục lưu tại nơi này. Này hết thảy kẻ cầm đầu, lúc này đang dưới mặt đất dùng thổ tường thuật tạo nham thạch. Căn bản không biết bên ngoài có như vậy đại náo nhiệt. Hắn tồn thủy không gian khai được quá lớn, vị trí lại so sánh thấp Quý Thủy Minh Tuyền tuôn ra cái kia điểm Tuyền Thủy. Muốn đem toàn bộ tồn thủy không gian nhồi vào, chỉ sợ cần không ít thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, Quý Thủy Minh Tuyền thủy không cách nào đưa đến bên ngoài. Âm khí tự nhiên cũng ra không được. Ngọc Tuyền Phong Thượng cũng không thái bình. Vương Thủ Nghiệp cùng 2 vị Thái Thượng trưởng lão, tại tổ miếu trong khẩn trương mà nhìn xem Vương Đạo Viễn hồn đăng. 7-8 ngày trước, tộc nhân phát hiện hắn hồn đăng thiếu chút nữa dập tắt. Này tỏ vẻ Vương Đạo Viễn trọng thương sắp chết. Sau đó mấy ngày, hồn đăng hỏa mầm dần dần ổn quyết định tới. Hỏa mầm cao độ cũng có một chút tăng lên, bất quá không có phía trước cao. Này giải thích Vương Đạo Viễn thương thế ổn định, mà lại đã có một chút khôi phục. Nhưng trước sau không có khôi phục lại phía trước trình độ. 3 người đều vô cùng khẩn trương. Luân chuyển nhìn chằm chằm vào hỏa mầm. Vương Đạo Viễn dùng nửa cái tháng thời gian, dùng thổ tường thuật điền hơn 100 trượng thông đạo. Về sau, hắn cũng không có vội vã ra ngoài, mà là dưới mặt đất thông đạo bên trong tiếp tục tu luyện. Hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn là các loại khôi phục lại ra đi cho thỏa đáng. Vì có thể mau chóng khôi phục, hắn lại tại hồ sen bên trong nhiều loại 8 gốc mặc ngọc u liên. Có Quý Thủy Minh viêm tải, âm khí hoàn toàn đủ dùng. Về sau, hắn tiếp tục phục dụng hạt sen, khôi phục thần thức. 3 tháng phía sau, ngoại trừ lại gieo xuống 8 khối hạt sen, những thứ khác hạt sen toàn bộ bị hắn luyện hóa, trước phía sau phục hạ 100 khối hạt sen. Hồn phách của hắn cũng khôi phục đến 8 phần. Ngọc Tiền Phong bên kia ba người nhìn thấy Vương Đạo Viễn hồn đang tại dần dần khôi phục, cũng buông tâm tới. Vương Đạo Viễn dưới mặt đất động phủ tu luyện 1 năm thời gian. Đời thứ 2 hạt sen từ lâu thành thục, hắn lại ăn hơn 200 khối hạt sen. Hồn phách khôi phục nguyên vẹn, tu vi cũng không rơi xuống, tăng lên đến trúc cơ ngũ tầng. Đến trúc cơ ngũ tầng, có thể ngưng kết đệ ba mai linh lực hạt giống. Có quý thủy minh viêm tại, đệ ba mai linh lực hạt giống, tự nhiên là thủy thuộc tính. Quý thủy minh viêm bị giáo huấn về sau, thế nhưng nhu thuận rất nhiều. Vương Đạo Viễn lấy bộ phận linh hỏa, nó cũng không có làm ra cái gì sự tình tới. Vương Đạo Viễn thuận lợi dụng quý thủy minh viêm tinh hoa, ngừng tụ ra đen kịt linh lực hạt giống. Sau đó, vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, dùng linh lực hạt giống, đem trong cơ thể thủy thuộc tính linh lực toàn bộ lần thứ 2 luyện hóa. Lúc này, trong cơ thể hắn thủy linh lực toàn bộ biến vì đen kịt chi sắc. Hồn phách hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng đột phá trúc cơ ngũ tầng. Tiếp tục ngốc ở chỗ này, cũng không có cái gì ý tứ, là thời điểm ly khai nơi này. Dưới mặt đất ngây người 10 năm trái phải thời gian, không thể nắm giữ mới nhất tin tức, đối với một cái người quyết định mà nói, là phi thường bất lợi. Cách chương.